Tu La Vũ Thần, chương 2551, chiến lực ngập trời, 2. Góc truyện audio.com. Phế vật, ngoại trừ khi dễ nữ nhân, ngươi không còn gì khác. Anh Minh Chiêu châm chọc nói ra. Đáng giận, bị người làm nhục như vậy. Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng cũng là tức tới mặt đỏ hồng lên. Nhưng hắn lại tìm không thấy phản bác lý do. Bởi vì lấy 7 đối với 1, bọn hắn đều ở vào hạ phong. Như là một đối một đơn đả độc đấu lời nói. Thật sự là hắn không phải cái này anh Minh Chiêu đối thủ. Huyết mạch trận pháp, bày trận, giờ khắc này, Chu Thị Thiên tộc tộc trưởng bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Hắn giờ phút này nói ra về sau, từ đan điền của hắn phía trên, vậy mà hiện ra một đạo quang mang, mà cơ hồ khi hắn nói lời này đồng thời, Chu Thị Thiên tộc cái kia 5 vị trưởng lão vùng đan điền cũng đều hiện ra quang mang. Sau một khắc, quang mang kia nhưng vẫn đan điền bay lượn mà ra, mà cái kia lục đạo quang mang thể liền xen lẫn ở tại một chỗ. Trận pháp này, nhìn thấy tòa trận pháp kia, Sở Phong lập tức ánh mắt biến đổi. Tòa trận pháp này hắn nhận biết, tòa này huyết mạch đại trận, ban đầu ở Sở Phong đối kháng Khổng Thị Thiên tộc mấy vị trưởng lão thời điểm. Bọn hắn cũng từng sử dụng tới. Đây là một tòa, có thể triệu hoán lôi văn trận pháp, bất quá tòa trận pháp này mặc dù cường hoành, nhưng cũng có cái giá cực lớn, cái kia chính là thiêu đốt sinh mệnh, bọn hắn mặc dù có thể phá lệ sử dụng một chút lực lượng lôi văn, nhưng lại cũng phải lấy tuổi thọ làm đại giá mới có thể thôi động tòa trận pháp này. Làm tòa trận pháp này thi triển ra một khắc này, Sở Phong thì biết rõ. Tuần này Thị Thiên tộc cùng Khổng Thị Thiên tộc là thật muốn chơi mệnh. Đây là bọn hắn thủ đoạn cuối cùng. Bọn hắn muốn bằng mượn thủ đoạn này. Cùng anh Minh Chiêu tiến hành đánh cược lần cuối. N-gu, O-N-T-R, Nguyên, T-H, H-C-O-D-E, N-E nhưng vào lúc này, Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng cũng là sáp nhập vào huyết mạch đại trận bên trong. Giờ khắc này, ở bên trên trán của bọn hắn đều xuất hiện một cái chữ nhân lôi văn, làm lôi văn xuất hiện về sau, sức chiến đấu của bọn họ cũng là tùy theo kéo lên. Loại tình huống này, nguyên bản chiếm thượng phong anh Minh Chiêu, thế mà lập tức đã rơi vào hạ phong, ngày đó ngươi có tà thần kiếm nơi tay, Khổng Thị Thiên tộc mấy cái kia thái thượng trưởng lão sử dụng huyết mạch này đại trận. Căn bản cũng không có nhìn ra cường hãn bao nhiêu. Thế nhưng là hôm nay lại nhìn một cái, huyết mạch này uy lực của đại trận thật đúng là không thể khinh thường a. Cũng không biết anh Minh Chiêu có thể hay không chịu đựng được. Nữ vương đại nhân nói ra, đến rồi chân tiên cảnh, vô luận là thiên cấp huyết mạch, vẫn là thiên tứ thần thể, lực lượng đều bị trói buộc bắt đầu. Nói đơn giản, chỉ cần đến chân tiên cảnh, vô luận trước ngươi ra sao chiến lực. Vô luận trước ngươi có thủ đoạn gì, đều đưa tất cả về không? Từ chân tiên cảnh bắt đầu, tất cả mọi người đem bình khởi bình tọa, vô luận là thiên cấp huyết mạch cũng tốt, vẫn là thần lực trời cho cũng tốt, thậm chí cái gì đặc thù lực lượng cũng không có người cũng tốt. Bọn hắn đều đưa đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu. Cho nên liền khó phân sàn sàn nhau, mà lại thời điểm này. Có ai có thể hơi sử dụng một chút cái kia lực lượng bị trói buộc. Chiến lực trong nháy mắt sẽ tăng lên, cùng người khác kéo dài khoảng cách, bất quá, cái giá này cũng đích xác không nhỏ. Bọn hắn căn bản là không có cách thời gian dài sử dụng huyết mạch này đại trận. Không biết anh Minh Chiêu tiền bối, có thể hay không kiên trì. Sở Phong dựa vào thiên nhãn cẩn thận quan sát. Có thể phát hiện, mặc dù giờ phút này dựa vào cái này huyết mạch đại trận, Khổng Thị Thiên tộc chiếm cứ thượng phong, nhưng là tuổi thọ của bọn hắn đang ở cấp tốc sói mòn. Tốc độ phi thường kinh người, cho nên theo Sở Phong, chỉ cần anh Minh Chiêu có thể kiên trì ở như vậy một trận chiến này thủ thắng. Còn đem là anh Minh Chiêu, coi như các ngươi dùng tòa trận pháp này, hôm nay cũng là hẳn phải chết. Anh Minh Chiêu mặc dù rơi vào hạ phong, thế nhưng là hắn thể yếu cũng không lớn, phẫn nộ ngập trời hắn, thậm chí có đè lại khí thế của đối phương, dựa vào cái này lửa giận trong lòng, nương tựa theo sát ý cường đại, Rõ ràng Chiến Quốc rơi vào hạ phong, thế nhưng là về khí thế, hắn ngược lại là chiếm cứ lấy thượng phong. Anh Minh Chiêu tiền bối thực lực quả nhiên không thể coi thường. Cũng không biết năm đó hắn là như thế nào thua với Khổng Thị Thiên Tộc cùng Chu Thị Thiên Tộc. Sở Phong cảm thán, mặc dù đồng dạng là nhị phẩm chân tiên, nhưng Sở Phong có thể nhìn ra, anh Minh Chiêu chiến lực xác thực rất mạnh, không những người khác có thể so sánh. Có lẽ, chính là bởi vì như vậy, anh Minh Chiêu mới có thể được vinh dự, là bách luyện phàm giới nhất có cơ hội. Từ Chiến Hải Xuyên cùng Khải Hồng Đại Sư về sau, thống trị bách luyện phàm giới người. Bởi vì cái này anh Minh Chiêu hoàn toàn chính xác có hắn chỗ hơn người, y theo tình huống hiện tại đến xem, coi như tiếp tục tiêu hao từ từ, Khổng Thị Thiên Tộc cùng Chu Thị Thiên Tộc cũng là thua không nghi ngờ. Bởi vì bọn hắn huyết mạch này đại trận không thể thời gian dài sử dụng. Thế nhưng là trong thời gian ngắn lại không cách nào chiến thắng anh Minh Chiêu. Coi như tiêu hao tuổi thọ của mình, cũng đủ để đem chính mình tiêu hao chí tử. Tuy nói, tại anh Minh Chiêu trước khi đến, bọn họ cùng Tử Huân Y cùng Huyết Lân Yêu tộc tộc trưởng quân nhau. Hoàn toàn chính xác hao phí không ít thể lực, nhưng căn bản không về phần như thế. Cuối cùng, bọn hắn chính là đấu không lại anh Minh Chiêu. Có thể thấy được, năm đó bọn hắn có thể chiến thắng anh Minh Chiêu, nhất định là chuẩn bị đầy đủ, sử dụng nhiều loại thủ đoạn, nếu không căn bản không khả năng thủ thắng. Nữ vương đại nhân phân tích nói, nàng cũng là càng phát xem trọng anh Minh Chiêu. Một đám phế vật, huyết mạch đại trận lại như thế nào? Không có những thủ đoạn hèn hạ đó. Các ngươi dựa vào cái gì thắng ta? Các ngươi đều phải chết. Đều phải chết, anh Minh Chiêu càng chiến càng hăng. Không chỉ có uy áp phô thiên cái địa, cái kia tiếng giống càng là chấn động bát phương. Khổng Thị Thiên Tộc tộc nhân, mặc dù đã sớm trốn tị nạn địa phương, tuy nhiên lại cũng bị anh Minh Chiêu tiếng giống giận dữ bị hù run lẩy bẩy. Mà loại tình huống này, anh Minh Chiêu thế yếu cũng là càng ngày càng yếu. Hắn lại muốn một lần nữa chiếm cứ ưu thế. Cho dù là huyết mạch này đại trận cũng vô pháp ngăn cản với hắn. Lam Bào tiền bối, có thể hay không ra mặt hỗ trợ, giúp ta mấy người một chút sức lực. Mắt thấy đại thế đã mất, Chu Thị Thiên Tộc tộc trưởng mở miệng la lên. Lam Bào tiền bối, nghe được lời này, Sở Phong lập tức ánh mắt khẽ động. Hắn nhưng là nhớ rõ, lúc trước cho Khổng Đấu mặc Uyên độc dược, chính là một cái người mặc Lam Bào người thần bí. Là gia hỏa kia ở trong tối đối phó hắn, hẳn là gia hỏa kia thực sự ở chỗ này. Sở Phong trong lòng lập tức không có lực lượng, mặc dù anh Minh Chiêu chiến lực rất mạnh, dưới mắt thế cục đối bọn hắn mà nói phi thường lạc quan. Thế nhưng là cái kia mặc áo bào lam người thần bí. Đến cùng là thần thánh phương nào Sở Phong cũng không hiểu biết. Nhưng là dựa theo phỏng đoán. Cái kia lam bào hơn phân nửa là đến từ thượng giới chi nhân. Thượng giới người có rất nhiều, cũng không phải từng cái đều mạnh mẽ như vậy, thậm chí phần lớn người liền chân tiên cảnh giới đều không phải là. Thậm chí có rất nhiều người liền võ tổ đều không có đạt tới. Thế nhưng là, có thể từ thượng giới đi vào phàm giới, tất nhiên đều không hạng người tầm thường, có thể làm đến loại kia độc dược. Càng là có một chút thủ đoạn, cho nên tại Sở Phong đến xem, cái kia Lam Bào nếu là xuất thủ, sợ là anh Minh Chiêu cũng là không địch lại. Bất quá cũng may, cái kia Chu Thị Thiên Tộc tộc trưởng một phen la lên về sau. Lại căn bản không có bất kỳ đáp lại. Website chuyentruyenitruyencvc.com gia hỏa này là đang hư trương thanh thế sao? Loại tình huống này, anh Minh Chiêu làm sao sẽ bị hắn vài câu la lên dọa chạy. Không khỏi cấp quá thấp a, nữ vương đại nhân còn tưởng rằng, Chu Thị Thiên Tộc tộc trưởng là đang hư trương thanh thế. Không khỏi châm chọc bắt đầu, chưa chắc là phô trương thanh thế, bọn hắn có thể phá vỡ ẩn thân tị tiên trận của chúng ta. Đồng thời còn có cái kia trói buộc ta tà thần kiếm chấn ma binh phù. Nhất định đều không phải là trùng hợp, sợ là thật sự có người ở trong tối giúp bọn hắn. Sở Phong nói ra, ý của ngươi là cái kia Lam Bào. hiện tại thực sự ngay ở chỗ này. Nữ vương đại nhân cũng là có chút luống cuống, dù sao nàng cũng thật sâu biết, cái kia người mặc lam bào người thần bí, là một cái nhân vật rất nguy hiểm. Cách chương.